Rẽ về phía tây Tokyo, người ta lại có thể nhớ đến một tòa thành từ lâu đã là điểm quen thuộc cho các quan chức chính trị tụ tập bàn đại sự. Nơi này từng là một khu vực quân sự, về sau lại trở thành di tích lịch sử đi kèm với danh lam thắng cảnh đẹp rung động lòng người. Để nói về vẻ đẹp và lịch sử đã tạo ra nó là một chuyện dài dòng. Trung tâm của mục tiêu chính ngày hôm nay không phải là điều gì khác mà chính là cuộc họp sẽ được tiến hành trong 1 giờ tới. Mọi sự tập trung từ báo chí, truyền thông cho đến những kẻ luôn nấp trong bóng tối đều hướng về cuộc họp này. Ban đầu nó là cuộc họp bí mật, nhưng chỉ sau vài ngày đã bị lật ngược thành cuộc họp công khai, khiến cho không ít nguyên thủ tức giận thu về bộ móng của mình. Thế nhưng có một điều khiến cho họ lần nữa muốn nghe ngóng ra hòng ăn được một vài thị trường của hai gia tộc đang không ngừng lớn mạnh là Đinh gia và Nghiêm gia. Sự xuất hiện của Nghiêm gia là lẽ dĩ nhiên, nhưng Đinh gia hôm nay lại dám bước ra đối diện với Nghiêm gia mà không có sự hậu thuẫn nào, như là cơ hội để họ có thể tận mắt nhìn thấy Nghiêm gia khiến cho Đinh gia diệt vong. Nghiêm gia đã tới rồi. Từ phía đường bay riêng của tòa thành nằm ở ven đường dọc bờ sông là chuyên cơ của Nghiêm gia, Oai Dũng đỗ ở đó. Từ cửa chính bước xuống, Nghiêm Trạch và Hắc Báo, Hắc Miêu cùng cảnh vệ như những bá vương ngạo nghễ bước đi. Đằng sau người ta còn nhìn thấy một cậu nhóc ước chừng 5 tuổi, chỉ cao đến bắp chân Nghiêm Trạch, diện một bộ com lê với khuôn mặt búng ra sữa, một tay chắp sau lưng uy nghiêm bước đi, từ phong thái cho đến khí chất so ra không hề thua kém bất kỳ ai. Nhìn hai cha con Nghiêm Trạch và tùy tùng bước đến tòa thành, người trong người ngoài liền tất bật tiếp đón, hồ hởi bày ra cái gương mặt thân thiện chào đón vị khách quý ngồi trên chiếc ghế long trọng nhất trong bàn tiệc. Sự trịnh thượng chào đón Nghiêm Trạch này đến từ những nhân vật tai to mặt lớn khiến một đứa trẻ như Nghiêm Luật cũng có chút choáng ngợp. Nhưng nhớ những lời mà Hắc Báo Hắc Miêu dạy dỗ, Nghiêm Luật dù có chút không quen vẫn ngẩng cao đầu, khí thế ngồi cạnh người cha cao quý. Ba ba, khi nào Luật mới được gặp mama? Qua một hồi chào đón khí thế, khi bàn tiệc đã được mở ra, Nghiêm Luật mới không phải gồng mình lên nữa mà thoải mái cầm lấy bình sữa, vừa tu vừa hỏi. Một chút nữa. Nghiêm Trạch xoa đầu Nghiêm Luật, nhìn đứa trẻ hắn yêu thương bằng cả tâm can, mặc bộ đồ như quý ông lại nghiền ngẫm bình sữa uống lấy uống để vì khát kia, thì không khỏi buồn cười. Hắn dịu dàng dỗ dành Nghiêm Luật, ta sẽ không để cho con trai ta chịu thiệt thòi nữa, mẹ con sẽ về ngay thôi. Chủ thượng, hôm nay... Hắc Báo Hắc Miêu mặt đầy vạch đen, ngây ngốc chôn chân tại chỗ nhìn Nghiêm Trạch đang đứng trước gương hồi lâu không động tĩnh kia. Có trời mới biết, ở bên hắn lâu nay mới nhìn thấy hắn chăm chú soi mình trong gương như vậy là điều kinh hoàng cỡ nào. Lại còn chỉnh lý lại cái bộ dạng đang mặc cho gọn gàng như sắp làm đại sự. Mà hắn đâu có hay coi trọng mấy cái cuộc họp kiểu như thế này. Cây gậy trên tay hắn cũng đổi khác, sắc màu đã giảm đi ảm đạm nhưng không kém phần long trọng. Bước chân vững chãi không lộ ra quá nhiều yếu điểm. Nhìn thấy chân hắn, Hắc Miêu lại cảm thấy đau lòng. Năm đó khi tỉnh dậy, chân trái vì bị thương quá nặng của Nghiêm Trạch đã khiến hắn không thể đi đứng như bình thường. Nếu không phải hắn hiểu nhầm người trên xe là Tư Mạn, nếu không phải hắn tự mình lặn lội dưới mực nước sâu lạnh đó, thì có lẽ chân hắn đã có thể bình phục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là số mệnh. Vì để mất Tư Mạn, Nghiêm Trạch cũng đã mất luôn một cái chân vững vàng. Ngài đã tuấn tú lắm rồi ạ. Hiểu được điều gì đó, Hắc Báo cất giọng khen ngợi. Như đã thỏa mãn được hắn, Nghiêm Trạch mới quay đầu điềm tĩnh bước vào phòng họp đang chờ hắn bên trong. Đến khi chỉ còn lại mình Hắc Báo, Hắc Miêu cùng người của Nghiêm gia đứng bên ngoài canh gác, Hắc Miêu mới gãi đầu khó hiểu. Không ngờ sống đến tận bây giờ cũng có ngày nhìn thấy chủ thượng để tâm đến ngoại hình như vậy. Hắc Báo bắt đầu di chuyển ánh mắt quan sát mọi động thái xung quanh nói, tình yêu là một thứ có thể biến vạn vật trên đời đều trở nên tốt đẹp. Chủ thượng chính là muốn để cho người mình yêu nhìn thấy bản thân mình xuất hiện ở tư thế mãn nhãn nhất, đó là bản năng. Hắc Miêu ba lên một tiếng liền hiểu ra, Nghiêm Trạch là vì nghênh đón sự xuất hiện của Tư Mạn mới để tâm đến ánh nhìn của cô sau nhiều năm. Nhưng Hắc Miêu lại có một nỗi lo ở trong lòng. Vốn dĩ bối Tư Mạn không muốn ở bên cạnh mới trốn đi từng ấy năm, chưa kể đến các bậc trưởng bối của Nghiêm gia phản đối sự trở về của cô ấy. Chính bản thân bối Tư Mạn đã không muốn quay về, đến cả con trai mình cũng không cần. Lẽ nào chủ thượng lại muốn giống như năm đó, cả hai tự giày vò chính mình? Câu hỏi khó đó, có câu trả lời thích đáng này đã nằm trong đầu của nhiều người. Ai nấy đều tự hỏi, Nghiêm Trạch sẽ làm gì để giữ chân Tư Mạn khi cô ấy đã quyết định ra đi 5 năm trước đó? Đứng ở bên ngoài canh giữ một hồi cũng chẳng thấy có chút động tĩnh gì. Người của Nghiêm gia mai phục ở hang cùng ngõ hẻm lại chỉ bắt được một vài tên phóng viên nằm vùng. Hắc Báo không khỏi suy nghĩ, có gì đó không ổn. Cảnh vệ Nghiêm gia nhìn nhau, không rõ không ổn ở điểm nào, liền nhớ đến Đinh Cẩn. Đinh gia vẫn chưa thấy đến. Nhớ đến điều này thì bên ngoài liền nghe thấy tiếng trực thăng kêu phành phạch trên đầu. Tất thảy toàn bộ người của Nghiêm gia, vệ sĩ của Nguyên Thủ Quốc gia và các gia tộc khác lập tức phòng thủ, hướng một toán năm trực thăng như chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời rồi chậm rãi đáp xuống nóc tòa thành uy nghi. Khi chúng nhân định hình được thì bộ đàm của Nghiêm gia liền có báo động. Có kẻ tấn công ở khu B, hướng đông. Bộ đàm của vệ sĩ thuộc các quốc gia Tây Á lại khẩn trương không kém. Có kẻ đột nhập ở hệ thống, mở tất cả các cửa an toàn. Mau sang cửa Bắc đi. Hướng 10 giờ về phía Đông Bắc, phát hiện hai tay súng bắn tỉa. Rất nhiều thông báo được lặp đi lặp lại trong bộ đàm. Phút chốc, cảnh tượng yên tĩnh liền trở nên hỗn độn bởi tiếng người và tiếng bước chân kèm theo đâu đó là tiếng súng nổ, đạn lạc. Ngay lúc này đây, trong đầu chúng nhân đang suy diễn đến một thế cục bị bao vây, là thế lực nào đó đang muốn đối đầu với không chỉ Nghiêm gia mà còn tất cả những kẻ máu mặt hiện đang có tại cuộc họp thượng đỉnh kia. Chủ thượng, khi Hắc Báo Hắc Miêu muốn đạp cửa xông vào phòng họp thì cũng chính là lúc phát hiện ra toàn bộ cửa phòng họp đã bị khóa trái, không cách nào mở ra được, cũng chẳng thể nghe được tiếng động bên trong. Chính là lúc mọi nghi ngờ càng trở nên sáng rõ. Chủ thượng, ngài có nghe đó không? Cầm lấy bộ đàm liên tục gọi tên, thế nhưng đầu kia vẫn như không nghe thấy mà hồi đáp, liền cho bên ngoài ngập trong lo lắng. Cửa nam có đột kích. Lại một lần nữa tiếng báo động vang lên, thông báo cho tất cả biết rằng ở tòa thành nằm ở ngoại ô thành phố này đã bị bao vây tứ phía. Ngoảnh mặt đã không còn an toàn. Với số lượng người tập trung lên đến hơn vài trăm, chẳng mấy chốc mà tòa thành uy nghi đã báo động với tiếng còi hú hét. Đội hình vệ sĩ được đưa đi trấn giữ, nửa còn lại đang cố đấm ăn xôi, tìm cách mở lối ở phòng họp đang như một chiếc hộp giữ chặt chủ nhân của họ ở bên trong kia. Hoảng loạn xảy ra, ngoại trừ Nghiêm gia vẫn bình ổn, trật tự theo phân phó của Hắc Báo Hắc Miêu. Còn lại những toán người khác cứ như rắn mất đầu, chỉ biết hành động theo những gì đã được huấn luyện. Người ở phía Đông và Nam là người của Đinh gia, ở phía trên trực thăng là FBI đến hỗ trợ. Còn có hướng Bắc đang được người của Lâm gia chấn giữ là một toán lạ mặt không rõ danh tính. Cảnh vệ Nghiêm gia thu thập được thông tin, vội vã báo cáo về. Giữa những tiếng động vang vọng cả đất trời, làm náo loạn cả một khu vực yên bình, chúng nhân mới nhận ra rằng cuộc họp này kéo đến không chỉ một mà có đến vài ổ kiến lửa muốn nhảy đến vùi lấp. Thế nhưng họ có một điều băn khoăn. Một cuộc họp thường niên với vài thông tin cơ mật, hà cớ gì nhiều phe phái lại mò đến đây chống chế. FBI lại đột nhiên, nhạy cảm, có thể đến hỗ trợ đúng lúc như thế này, phải chăng là đã có kế hoạch từ trước? Hừ, Đinh gia, khá khen cho lá gan, dám chống đối lại Nghiêm gia. Người đâu? Hắc Miêu lửa giận bừng bừng hô lớn. Đưa đội hình B sang cửa Đông Nam, đội hình C sang cửa Tây Bắc, lợi dụng hai phía chống đỡ nhà Lâm gia và đám vệ sĩ Tây Á, hốt trọn bọn chúng. Đội hình Nghiêm gia gầm mặt vâng một tiếng, liền biến mất khỏi vị trí cũ thực hiện nhiệm vụ. Bỗng nhiên Hắc Miêu đưa mắt về chiếc ghế gần đó, ánh mắt liền rung động kinh hoàng. Thiếu chủ đâu rồi? Có ai thấy thiếu chủ đâu không? Chớp mắt liền phát hiện ra Nghiêm Luật vẫn luôn nằm trên ghế thượng, ôm bình sữa kia đã biến mất ngay trong thời khắc hỗn độn. Sắc mặt Hắc Miêu và đám người Nghiêm gia mới trở nên hoảng hốt. Rõ ràng mọi sự xảy ra quá nhanh. Nếu là chuyện khác, họ có thể bình tĩnh xử lý. Nhưng đối với những người luôn trải qua bảo vệ an toàn trong tầm mắt như Nghiêm Luật đột ngột biến mất, khiến họ bỗng dưng bối rối đến hoảng loạn. Không được hoảng, thiếu chủ rất thông minh, tuyệt đối không đi lung tung. Mau tìm ở khu vực khuất bóng, có thể thiếu chủ vì sợ mà chạy đi trốn, nhanh lên. Người bình tĩnh nhất là Hắc Báo, hắn nhanh chóng phân phó cho đám Hắc Miêu đi tìm Nghiêm Luật. Còn bản thân cùng đám còn lại thì cố gắng mở cánh cửa dày cộm, không hề lung lay, đang nhốt Nghiêm Trạch ở bên trong kia. Trong lòng không ngừng lo lắng. Bên trong đó, nếu có biến cố, Nghiêm Trạch muốn chạy cũng không biết chạy đường nào. Người là muốn tìm nó. Phía cửa xuất hiện một màn xả súng. Đám vệ sĩ trúng đạn chỉ kịp hự lên một tiếng, ngã xuống, chảy đầy trên bậc thềm lạnh băng. Trong cơn gió chậm rãi, xuất hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ. Đinh Cẩn với dáng vẻ cao ngạo bước đến, trên tay là Nghiêm Luật bị trói chặt. Trong mắt cậu bé lộ rõ hoảng sợ, nhưng ngoài miệng lại không kêu lên một lời. Lăm lăm nhìn Đinh Cẩn đang trói chặt cậu bé như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiếu chủ! Người Nghiêm gia kinh hãi hô lên. Hắc Miêu liền rút súng chĩa về phía Đinh Cẩn đe dọa. Mau thả thiếu chủ ra. Đừng nóng. Súng của ta so ra nhanh hơn các người nhiều. Chỉ cần bằng một phát, nó sẽ nằm ở đây. Đinh Cẩn bình thản mở chốt an toàn, đặt họng súng lên thái dương Nghiêm Luật, cười như có như không nói. Mà cũng hay thật, là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, nó lại dám nhìn ta như vậy, còn chẳng biết sợ là gì. Ngươi quả thực giống cha. Dám động đến ta, ba ba sẽ lột da ngươi. Nghiêm Luật hét lên, không hề biết run sợ. Trần đời này, Nghiêm Luật chỉ sợ hai người. Một là người cha cao quý Nghiêm Trạch, hai là người cậu vừa mới gặp cách đây vài ngày. Người mẹ đã biến mất suốt ngần ấy năm mới xuất hiện. Còn lại tất thảy đều không hề sợ hãi. Từ nhỏ đã được hai vị sư phụ họ Hoắc dạy dỗ, căn bản đã sớm tôi luyện ra tinh thần thép như cha. Đinh Cẩn, ngươi đừng quên, thiếu chủ là con trai của bối Tư Mạn. Không phải 5 năm trước chính bị ngươi đã nói nợ bối ra, sẽ dùng cả đời để giúp bối ra trả mối thù. Sao ngươi lại dám ra tay với đứa trẻ còn sót lại duy nhất của bối ra? Nghe Hắc Miêu nói, Đinh Cẩn liền bật cười. Nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt đầy những vết chân chim của ông ta khiến cho sự tàn ác được hiện rõ mồn một. Ông ta khinh bỉ nói, Hắc Miêu, ngươi cũng thật tin người. Nếu lúc đó ta không giả nhân giả nghĩa thì làm sao quyền lực một tay lích nằm trọn lại về tay ta chỉ trong một ngày được chứ? Thứ mà lích cất công lấy đi trong suốt 10 năm, ta đã ôm trọn nó chỉ bằng cái chết của bối Tư Mạn. Ngươi xem, ta có nên tiếp tục giả ân tình gì với thằng nhóc này nữa không? Nhận ra tên khốn Đinh Cẩn dùng thủ đoạn để độc chiếm cơ ngơi của Lách, tuy rằng đã từng là kẻ địch, nhưng Hắc Miêu lại thấy thông cảm cho Lách khi đã bị Đinh Cẩn đâm một nhát sau lưng như thế này. Biết không thể dùng cách đó để cứu Nghiêm Luật, Hắc Báo mới cho người âm thầm bao vây Đinh Cẩn, hòng đoạt lại Nghiêm Luật. Nhưng mọi sự lại không như bản thân sắp xếp. Bên ngoài lần nữa báo thất bại. Lần này không phải là vì người của Đinh gia, mà là vì toán người bí ẩn không rõ danh tính kia đột kích mà đến. Nói đi, ông muốn gì? Lấy Nghiêm Luật ra uy hiếp, chắc chắn Đinh Cẩn có mục đích, nếu không đã không để Nghiêm Luật sống lâu đến vậy. Hắc Miêu mới hòa hoãn để ông ta ra điều kiện, tránh mất thời gian để đám người không rõ danh tính kia ập đến lại một lúc đối đầu với hai phe. Rất đơn giản, thứ ta muốn chính là thứ các người đã lấy đi của Lex 5 năm trước, chip điều khiển tàu ngầm đại dương. Người muốn chip điều khiển có thể đến Nghiêm gia thương lượng. Sao cứ phải đến vào lúc này bằng cách này? Người không phải là đang tự làm khó chính mình hay sao? Đinh Cẩn cười khẩy đáp. Các người tưởng lừa được ta sao? Hôm nay không chỉ có ta nhắm tới Nghiêm gia, mà còn có rất bao nhiêu tổ chức đang muốn bám sát nguyên thủ quốc gia ở trong kia. Buổi họp này các ngươi lại lấy chip điều khiển ra trao đổi. Một cơ hội tốt như thế này, hà cớ gì ta lại bỏ lỡ được chứ? Thì gia Đinh Cẩn muốn thừa nước đục thả câu. Ắt hẳn không chỉ là muốn lấy chip điều khiển, mà qua đó nhờ hỗn loạn mà hạ bệ Nghiêm gia, để Đinh gia càng có thêm tiếng giữ khi hạ được Nghiêm gia oai phong lẫm lẫm kia. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như Đinh Cẩn nghĩ. Đoàng, đoàng. Hai phát súng vang lên giữa bầu trời, trúng ngay cánh tay Đinh Cẩn, khiến cho hắn đau điếng kêu lên một tiếng. Vừa hay tạo cơ hội cho Nghiêm Luật trốn thoát chạy về phía Hắc Miêu. Dám dùng thiếu chủ để uy hiếp, Đinh lão gia, ông chán sống rồi. Bóng người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Khi gương mặt Kathy lộ ra, không ít người kinh ngạc vì người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây. Ta chỉ vừa đến chậm một bước là có kẻ đã nhốt Nghiêm Trạch. Để ta bắt được thì đừng mong sống sót. Lại một vị khách nữa xuất hiện. Kili là một nhân vật quan trọng không kém lại tại kỳ họp này, nhưng vì lý do đột xuất mới chậm trễ xuất hiện. Nào ngờ vừa đến đã thấy một thế trận trong ngoài bốn phe phong tỏa như thế này. Đa tạ ngày nghị sĩ và trưởng giám, Hắc Miêu lễ độ nói, mặt khác lại vỗ về Nghiêm Luật đã trải qua sợ hãi. Ngài nghị sĩ, có thể tên đột nhập hệ thống đang dùng chế độ đóng tự động để khóa trái cửa. Cánh cửa này lại không thể phá bằng cách thường, chỉ có thể tìm lấy hệ thống, cắt dây dẫn nối lại cho đường truyền khác. Vệ sĩ của Kili vội vã báo cáo. Còn không mau đi tìm. Kili gầm lên, sắc mặt vô cùng sốt ruột. Chúng tôi đã tìm đến vị trí của hệ thống dây dẫn, nhưng ở đó bây giờ đang có một đám lạ mặt trấn giữ. Người bên chúng tôi ở đó đang có giao tranh, hiện giờ vẫn chưa lấy được tin tức. Hắc Báo gầm mặt nói, khu vực quanh tòa thành này cực kỳ rộng lớn, không khác gì một lâu đài cổ. Cho nên muốn đến được khu vực cần thiết mất không ít thời gian. Càng khó có được thông tin bên kia khi chỉ phóng mắt nhìn. Bùm! Đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên. Tiếng động như được tạo ra bởi một quả mìn phát ra từ phòng họp, nơi mà Nghiêm Trạch đang bị nhốt bên trong đó. Dư chấn của nó là mặt đất rung chuyển, khiến cho chúng nhân bên ngoài hoảng hốt, tột độ vì chủ nhân của họ đều ở bên trong. Chủ thượng! Ba ba! Nghiêm Trạch! Anh có nghe tôi gọi không? Nghiêm Trạch! Những tiếng kêu gào đều như là một ngọn gió, không một cách nào tới được tai Nghiêm Trạch, càng không ai nghe thấy được lời hồi đáp từ hắn. Đường lúc tất cả mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa dày kín không một kẽ hở bỗng nhiên kêu lên âm thanh lạ lùng rồi mở toang ra, đổ ầm ầm xuống đất. Chúng nhân đang không giấu nổi vui mừng vì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, thì một đám khói mù mịt vây kín lấy căn phòng, che đi tầm nhìn của chúng nhân. Không ai có thể nhìn rõ được bên trong, nhưng chỉ cần một cơn gió, họ đã có thể nhận ra cả căn phòng chỉ toàn là máu và xác chết. Có rất nhiều người chết, máu tanh nồng nặc quện trong không gian với màu đỏ nhức mắt như muốn ám ảnh lấy trí não của con người. Đám Hắc Miêu và Kili run run đảo mắt tìm bóng Nghiêm Trạch, bước chân không giấu nổi kinh hoàng. Nếu thật sự Nghiêm Trạch đã bị... Không có ba ba, không có ba ba. Nghiêm Luật từ lúc nào đã luẩn quẩn trong căn phòng tìm kiếm, mừng rỡ reo lên. Chúng nhân nhìn Nghiêm Luật càng cảm thấy kinh ngạc. Nó chỉ là một đứa trẻ, vậy mà nhìn thấy cảnh này không chút hoảng sợ, có thể vào đó tìm kiếm cha mình. Hoặc giả đối với Nghiêm Luật, nỗi sợ lớn nhất chính là không thể nhìn thấy cha nó, cho nên mới dũng cảm làm chuyện này. Phát hiện ra quả thật không có Nghiêm Trạch ở trong này, lại thêm tổng số những người đi vào đây và xác chết ở đó chỉ có 1/3. Chúng nhân càng nghi hoặc tìm kiếm. Rõ ràng chính mắt đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy đi vào đây. Bên này, lúc này Cathy đã phát hiện gì đó liền reo lên. Chúng nhân đang mải miết liền chạy vội tới vị trí mà cô chỉ điểm. Chỉ thấy ở đó là những cái hố đã bị đất đá vùi lấp, nhưng vẫn lộ ra một điểm đen đủ để phát hiện ra. Mật thất ư? Kili nghi hoặc. Phải rồi, tòa thành này giống như tòa thành ở Rio de Janeiro. Thiết kế cổ đều có mật thất làm nơi trú ẩn khi cần thiết. Hạp Miêu nói, trong đầu chắc chắn một điều, Nghiêm Trạch đã sớm biết điều này, nên khi có sự cố, hắn sẽ là người nhanh nhất tìm đến nơi an toàn. Quá tốt rồi, chắc chắn Nghiêm Trạch đã tìm được khu vực tốt. Mau lên, mở lối thoát này, tìm kiếm Nghiêm Trạch đi. Kili vội vàng xắn tay áo đào bới đống đất cát, che lấp miệng mật thất kia. Chúng nhân vội vàng vào vị trí tiến hành đào bới. Mặc kệ bên ngoài súng đạn vẫn không ngừng nổ lớn, giao tranh dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Số nguyên thủ quốc gia và Nghiêm Trạch bỗng dưng biến mất kia làm trận chiến ngoài kia càng thêm căng thẳng. Trong bản đồ này, mật thất chính là một vương quốc dưới đất. Nếu rơi xuống đó bằng con đường này thì vị trí dừng chân đã không còn ở đây, mà nằm ở khu vực cách vị trí này ít nhất là 500 thước. Một cảnh vệ đem tới tấm bản đồ của tòa thành tích cực báo cáo. Ngoài ra... Thấy cảnh vệ ấp úng, Kili mới quát lên. Còn không mau nói. Ngoài ra, vương quốc bên dưới còn thông ra biển. Bây giờ đang là 5 giờ chiều. Vài phút nữa, nếu thủy triều dâng, toàn bộ bên dưới sẽ bị nhấn chìm. Tòa thành này lúc đó sẽ là một đảo riêng. Cái gì? Nhấn chìm? Hoảng sợ nghĩ đến viễn cảnh thủy triều dâng, chúng nhân hoang mang tột độ, thì cảnh vệ lần nữa báo cáo. Dự liệu được việc này, cho nên ở tòa thành vẫn luôn giữ sẵn tàu ngầm, nhưng chỉ có một chiếc. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có người tìm ra trước Nghiêm Trạch và đưa tàu đi khỏi vị trí, thì hắn và những người còn lại sẽ bị thủy triều nhấn chìm, hoặc giả tất cả có thể an toàn rời khỏi đó. Càng đặt ra giả thiết thì đám người Nghiêm gia càng khẩn trương mở đường. Mau tìm lối vào mật thất khác, nhanh lên. Hắc Báo gấp vội phân phó, thì đúng lúc này nhìn thấy Nghiêm Luật vừa nãy còn ngồi bên cạnh lại biến mất. Sắc mặt vừa kịp tái xanh thì đã nhìn thấy phía cửa, Nghiêm Luật đang ôm chặt lấy chân của một người, khuôn mặt luôn tỏ ra người lớn, lại mếu máo gào lên. Mama về rồi, mau đi tìm ba ba, mau đi tìm ba ba. Ba ba rơi xuống cái hố kia mất rồi, mama. Toàn bộ đột nhiên dừng tay khi nghe tiếng gọi của Nghiêm Luật, đặc biệt là Kili và Cathy. Khi hai người phóng tầm mắt về phía cửa, thấp thoáng thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ của một người tưởng rằng đã chết đó, tất cả đều biến sắc. Bối, bối Tư Mạn. Hắc Miêu giật mình gọi tên, bước ba bước tiến về phía trước như muốn ôm chầm lấy người đó. Không, không thể nào, cô ta sao vẫn còn sống? Mặt Cathy trắng bệch, cắt không còn giọt máu, kinh hồ. Khốn khiếp, Cathy, cô làm ăn kiểu gì vậy? Không phải chính cô là kẻ đã lái xe đầu kéo gây ra tai nạn cho cô ta sao? Tại sao cô ta vẫn sống? Trong lúc này, Kili bỗng nhiên gầm lên, cũng chứng thực cho chúng nhân biết vụ tai nạn hôm đó không phải là ngẫu nhiên. Thế nhưng, nghe lọt lời của Kili, Báo Miêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh nhìn của Tư Mạn làm cho cứng đờ. Cô nhìn họ với đầy vẻ xa lạ, càng cố gạt Nghiêm Luật ra mà nói, này nhóc, ta đã nói là không phải mẹ nhóc cơ mà. Cô ngước mắt nhìn Hắc Miêu đang gọi tên mình nghi hoặc. Tôi có quen anh sao? Cánh tay đang dang rộng của Hắc Miêu sững lại trong không trung, sắc mặt vừa vui vẻ được một chút của Hắc Báo lại ngừng chọc. Hắn bước tới dò xét gương mặt cô, phán đoán trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần trăm là đóng kịch. Nhưng không, ánh mắt cô nhìn họ hoàn toàn xa lạ, đến cả Nghiêm Luật cũng như là đứa trẻ con hàng xóm, không liên quan gì đến cô. Cô tên là gì? Đột nhiên Hắc Báo cất giọng hỏi. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tôi không có lý do gì để trả lời chất vấn của anh, Tư Mạn bình thản đáp, tay vẫn không ngừng gỡ Nghiêm Luật đang ôm khư khư lấy chân mình kia, trong mắt có một chút thán phục. Tên nhóc này cũng nhanh nhẹn đấy. Câu này như chứng minh cô xuất hiện ở đây là bị Nghiêm Luật đem ra ánh sáng. Vốn dĩ ẩn mình trong số đám người hỗn loạn, lại không ngờ được tên nhóc kia tầm mắt phóng đại, tứ chi nhanh nhẹn, vừa thấy bóng cô đã tóm gọn không cho cô thoát. Đám Hắc Báo, Hắc Miêu, Kili và Cathy nhìn nhau với hàng ngàn câu hỏi trong thâm tâm. Không để Hắc Báo kịp hỏi cung, Kili đã nhanh hơn một bước đi tới, khai súng nhắm về phía Tư Mạn nói, người không vận sự xuất hiện ở đây miễn sống. Đoàng! Không thể nào ngờ được Kili lại dám có hành vi này ngay trước mặt chúng nhân. Hắc Báo, Hắc Miêu, người vung tay, kẻ vung cước hướng về phía Kili, hòng đoạt súng và khống chế hắn. Thế nhưng súng đạn vô tình lại nhanh hơn hành vi đối kháng từ bên ngoài, cho nên chưa kịp đoạt súng thì đường đạn kia đã đi rồi. Đến khi chúng nhân quay đầu đã phát hiện ra đường đạn kia đã cắm vào tường, thủng một lỗ lớn. Còn Tư Mạn và Nghiêm Luật vừa ở đây đã biến đâu mất. Nhìn theo cuối đường mới rõ bóng Tư Mạn đang bế Nghiêm Luật trên tay vội vàng tháo chạy. Hỏng, mau đuổi theo, Hắc Báo hô lớn. Người của Nghiêm gia lập tức đuổi theo, nhưng lại phân vân không biết có nên dùng súng để ngăn cô lại hay không. Ngài nghị sĩ, hãy nhớ ngày hôm nay, thời khắc ngài chĩa súng về bối Tư Mạn cũng chính là đoạn tuyệt tình nghĩa hơn 20 năm với chủ thượng. Đây không phải là lời cảnh cáo, mà là lời khẳng định thay cho Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch vất vả tìm kiếm Tư Mạn từng ấy thời gian, vậy mà Kili không nể nang lại ra tay giết hại trắng trợn. Nếu Nghiêm Trạch biết, đương nhiên sẽ không tha. Kili bực dọc ném khẩu súng, hầm hổ nhìn bóng người Nghiêm gia vừa bận rộn mở mật thất vừa đuổi theo Tư Mạn đã biến mất kia. Trong lòng cảm giác thua cuộc, giây phút hắn nhìn thấy Tư Mạn còn sống, sự ích kỷ của hắn lại lần nữa nổi lên, khiến hắn không đủ bình tĩnh mà khai súng. Ngày hôm đó, người mà tôi gây ra tai nạn là một người khác, người này mới đúng là bối Tư Mạn, nhưng mà cô ta hình như không nhớ gì đến việc trước đây mình là ai. Lúc này bỗng nhiên Cathy cất tiếng nói, cô ta tỏ vẻ không quen biết Nghiêm gia, ngay cả con trai cũng không nhận, tất có thể là cô ta đã mất trí nhớ. Quan sát Tư Mạn hồi lâu, và đây là kết luận mà Cathy có được. 7 năm của phụ nữ chính là yêu thương con mình bất chấp thời gian xa vời. Thế nhưng Cathy chỉ thấy Tư Mạn lạnh nhạt với Nghiêm Luật, như chứng thực cho việc cô không hề nhớ đến chính mình đã sinh ra đứa trẻ đó. Vô duyên vô cớ, tại sao lại rời khỏi Nghiêm gia? Cô ta lại mất trí, Kili nghi hoặc nói. Cathy suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến điều gì đó. Có thể cô ta bị chấn thương não, nhưng hành vi của cô ta rất linh hoạt, giống với con thiêu thân trước kia, nên khả năng chấn thương não là rất thấp. Cũng có thể vì ngay sau khi sinh đã lập tức rời đi. Ngày trước từng học qua khoa y, tôi có nghe nói đến chứng mất trí sau sinh. Thời gian để phụ nữ sau sinh lấy lại được trạng thái cân bằng hormone là khoảng nửa năm cho đến 1 năm. Nhưng cô ta sinh xong đã đi ngay, còn bị trầm cảm trong quá trình mang thai. Có thể hậu quả về sự thật mà cô ta nghe được đã trở thành cú sốc, khiến cho cô ta bị ảnh hưởng tâm lý nặng. Từ đãng trí mà thành phát triển thành mất trí, quên đi thứ mà bản thân muốn quên. Đó chẳng qua là một vài suy luận của Cathy. Không ai đối chứng, cũng chẳng ai khẳng định được nguyên do khiến Tư Mạn không còn biết bản thân mình là ai và cô đã ở đâu trong suốt 5 năm. Thế nhưng một điều Cathy và Kili dám chắc chính là người mà Tư Mạn muốn quên nhất ắt hẳn là Nghiêm Trạch. Ở diễn biến khác, trận rượt đuổi giữa Tư Mạn và người của Nghiêm gia đang ở trên gai cấn, vừa lúc nãy đã bị Cathy nhắm bắn. Tư Mạn cũng chẳng hiểu lý do mà ôm Nghiêm Luật tháo chạy, tránh khỏi đường đạn kia. Cô và nó không quen không biết, tại sao lại để tâm sợ nó trúng đạn chứ? Trái ngược với Tư Mạn đang hết hơi vì cái của nợ Nghiêm Luật đang ôm chặt lấy cổ như đỉa đói. Không cho cô cơ hội điểm huyệt vui vẻ của mẹ tháo chạy, nhìn đám người rượt đuổi phía sau mà không dám dùng súng, càng cảm thấy thú vị. Mama chạy nhanh quá, giỏi quá, nhanh lên đi, sắp bị đuổi kịp rồi. Vượt qua bao nhiêu đám người đang nổ súng ngoài kia, nào là vệ sĩ, nguyên thủ quốc gia, nào là người đinh gia chen lấn xô đẩy, nào là một vài anh cảnh phục FBI chế ngự cục diện. Giữa trận hỗn độn, Tư Mạn đành dùng hết ngón nghề mà bản thân đã bất công tôi luyện đã vượt qua từng bức tường người hỗn độn ngoài kia. Mỗi đợt phát hiện có đường đạn, liền lập tức ôm lấy Nghiêm Luật mà bảo vệ, hệt như bản năng. Tên nhóc chết tiệt, tại sao lại nặng vậy chứ? Tư Mạn thở không ra hơi, bực bội nói. Luật không nặng, Luật sinh thiếu tháng, sinh ra chỉ có 2,8 kg. Sư vụ nói không có mama, Luật phải ở trong lồng kính, bú sữa người ta. Ba ba một tuần không ngủ dỗ Luật khóc vì nhớ mama. Nghe giọng nói non nớt, pha chút tủi thân lại có chỗ hiểu chuyện của Nghiêm Luật, Tư Mạn lại thấy đứa trẻ này thật đáng thương, lại thầm trách người mẹ nào tàn nhẫn lỡ bỏ đứa bé đáng yêu như thế này. Vừa chạy vừa suy nghĩ, đương nhiên sẽ mất tập trung. Đường lúc trước mặt bỗng xuất hiện một cái hố, lại không hề phát hiện ra, đến khi bước hụt chân mới biết rằng phen này bị chôn sống rồi. A, à, biết rằng bị rơi tự do, Nghiêm Luật hoảng sợ la lên. Tư Mạn nhanh chóng ôm chặt Nghiêm Luật, quấn trong lòng, tránh khi rơi xuống đứa trẻ sẽ bị tổn thương, vuốt lưng vỗ về khi thì thầm. Chẳng hiểu sao lại nói, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ con. Không xong rồi, thiếu chủ và phu nhân rơi xuống mật thất rồi. Nghe người Nghiêm gia hô lớn, Tư Mạn mới biết rằng đây chính là một trong những lối vào của mật thất, chỉ là không rõ ngoài cô và đứa trẻ còn có vị phu quân nào rơi cùng đâu. Phát hiện ra cái hố mà họ rơi xuống không quá lớn nhưng lại khá sâu, Tư Mạn liền dùng chân và tay cào vào lớp tường giảm tốc độ rơi. Càng cào, tay cô càng ứa ra vết máu dài. Đế giày bị cô ma sát vào bờ tường nhấp nhô, phiến đá đang muốn rách toạc ra, không ngừng khiến cho da thịt cô bị tổn thương. Rơi một chút mới nhận ra rằng mặt hố này rất sâu. Có lẽ vì vậy mà đám người Nghiêm gia chậm trễ không thể tiếp cận được những người bị rơi xuống mật thất bằng con đường này. Thế nhưng dù sâu như thế nào cũng buộc phải có điểm dừng. Nghe thấy tiếng sóng vỗ bên dưới, Tư Mạn biết điểm dừng đến rồi. Tiểu Bánh Bao, nín thở. Tư Mạn thấp giọng nhắc nhở Nghiêm Luật. Cô vừa nói xong thì cả hai lập tức rơi tõm xuống mặt nước bên dưới. Dòng nước mát lạnh hòa vào thân thể khiến cho cả hai lạnh buốt. Nghiêm Luật ở dưới nước vô cùng ngoan ngoãn, ôm chặt lấy Tư Mạn không buông tay, miệng vẫn phồng lên vì nín thở mà không vùng vẫy. Nghiêm Luật hợp tác như vậy mới có thể giúp Tư Mạn nhanh chóng ngoi lên mặt nước, tìm bờ leo lên. Lúc này mới nhìn rõ, khu vực họ đang đứng là một nơi nhìn giống hang động cổ xưa. Bên dưới dòng nước là đã đổ ra đại dương, phía trên hang động còn nhỏ giọt mà có mùi ẩm ướt. Từ đằng xa là những cây hang cao lớn và một chút ánh sáng lọt qua vài kẽ hở do giữa từng cảng đá dọi xuống. Cách họ tầm 10 mét là một con đường khá tối, có lẽ là con đường dẫn vào vương quốc dưới lòng đất mà người đời vẫn đồn đãi. Mama biết tên Luật này, mama vừa mới gọi Luật này. Lên được đến bờ, Nghiêm Luật đã vui vẻ reo lên, nhìn Tư Mạn đang vắt quần áo cho mình vừa nói. Ta biết tên nhóc hồi nào? Tiểu Bánh Bao. Lúc nãy mama gọi Luật là Tiểu Bánh Bao. Bà ba nói đây là tên mama đặt cho Luật đấy. Tư Mạn sợ tên nhóc kia cảm lạnh, vội vàng giúp tên nhóc vắt nước trên quần áo. Lại buồn cười đáp, đứa trẻ con nào ta cũng đều gọi là Tiểu Bánh Bao cả. Nhóc không thấy trẻ con rất giống bánh bao sao? Không giống, không giống. Nghiêm Luật hét lớn, không phục vì Tư Mạn không chịu nhận. Tiểu Bánh Bao là cái tên của Luật, mama chỉ được gọi Luật là Tiểu Bánh Bao, không được gọi ai khác. Giọng điệu cương quyết lại có tính chiếm hữu, khiến cho Tư Mạn cảm giác quen thuộc khó tả. Hình như cô đã nhìn thấy ngữ điệu này ở đâu đó rồi. Đúng lúc này có bước chân từ đằng xa đi tới, là tiếng của khá nhiều người vì tiếng nói lớn của Nghiêm Luật mà bị đánh động, đang hướng về phía họ. Im miệng, mau lùi ra. Tư Mạn bịt chặt miệng Nghiêm Luật, kéo về phía sau che chắn. Nơi này ngoài hang động là nước biển ra, thì không có lấy một chỗ để trú ẩn. Nếu có người đuổi đánh thì e là có nước đi bơi đi tìm nơi khác trốn. Là ai ở đằng kia? Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên. Phía sau một bức tường chậm rãi xuất hiện một nhóm người. Đa phần là đàn ông mặc com lê nghiêm chỉnh, dáng vẻ ai nấy đều ngập ngạo khí, trấn uy một vùng. Mỗi bước chân của họ đều rất cẩn thận, tựa như quyền quý cao sang, lại cẩn trọng dò xét nhìn hai người Tư Mạ đang ướt sũng đứng đằng kia. Từ đám người đó xuất hiện một hình bóng mà bất cứ ai nhìn đều thấy hoảng hốt, rời mắt không dám nhìn lâu. Bóng người cao lớn nổi bật, anh tuấn nhưng lạnh lẽo, nghiêm nghị lại không kém phần cao ngạo. Ba ba! Nghiêm Luật nhìn thấy người đó mừng rỡ reo lên, rời tay khỏi Tư Mạn, hệt như chú sóc nhỏ lao thẳng tới ôm chầm lấy. Mặc kệ cho Nghiêm Luật đang ôm lấy mình, ánh mắt Nghiêm Trạch vừa chạm đến hình bóng đó, dáng người mảnh khảnh đứng ở bên kia, chỉ cách hắn mấy mét đó. Đôi mắt thanh u, rung động kịch liệt, mục quang xuyên suốt như muốn nuốt chửng cô. Là cô, người mà hắn đã phạm sai lầm để cô rời đi suốt ngần ấy năm. Là Tư Mạn của hắn. Cảnh tượng ngày hôm nay hắn đã mong chờ bao lâu rồi. Khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng trái ngược với ánh mắt của Nghiêm Trạch là sự hờ hững không hề có chút quen biết, không hề có chút quen thuộc nào của Tư Mạn. Cô chỉ đơn giản lướt mắt qua hắn rồi linh động rời đi, tựa như một người xa lạ không hề quen biết, khiến cho ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh đi, mi tâm nhíu chặt. Cô là ai? Sao lại xuống được đây? Không hề phát hiện ra biểu hiện của Nghiêm Trạch, một nguyên thủ đi cùng hắn lên tiếng. Tôi chỉ là ngang qua đường thôi, đang đi thì bị rơi xuống đây. Nghe nói mật thất ở tòa thành này rất khó đi. Nếu như cùng rơi xuống, chi bằng cho tôi nhập hội đi chung đi. Thấy ngư điệu vô tư của Tư Mạn, đám nguyên thủ lại sợ cô là gián điệp nào đó muốn đến ám toán, đương nhiên sẽ không vội đồng ý mà rút súng chĩa về phía cô đe dọa. Tưởng chúng tôi sẽ tin kẻ lạ mặt như cô sao? Nói đi, cô thuộc tổ chức nào? Mục đích đến đây là gì? Tôi sẽ tha cho. Súng vừa giương lên, Tư Mạn còn chưa kịp đáp lời thì đã bị Nghiêm Trạch một cước đá văng ra. Khẩu súng cô độc rơi tõm xuống biển trước ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân. Đôi mắt Nghiêm Trạch lạnh lẽo vạn phần, sát khí quanh thân đủ khiến người ta kinh hãi tột độ. Hắn gầm giọng, không bất kỳ kẻ nào được phép chĩa súng về phía người đàn bà của Nghiêm Trạch này. Đúng vậy, không ai được phép chĩa súng về Mama. Nghiêm Luật tỏ ra tức giận dõng dạc nói. Chúng nguyên thủ kinh ngạc nhìn Nghiêm Trạch rồi lại quay sang Tư Mạn đang đứng bên kia. Lại nghe thấy giọng của Nghiêm Luật như càng chắc chắn rằng người đằng trước chính là vị Nghiêm phu nhân đã biến mất kia. Tư Mạn ngơ ngác, trố mắt nhìn người đàn ông với ánh mắt nguy hiểm ở trước mặt. Lại nghe đến Nghiêm Luật gọi người đó là ba ba, liền hiểu rằng cha con nhà này đang nhầm lẫn cô với vị phu nhân đã chết đó mà. Ngài hiểu lầm rồi, tôi không phải... Chưa kịp để Tư Mạn nói xong, Nghiêm Trạch sải ba bước đã có thể đứng trước mặt cô, vươn tay, nắm lấy gáy cô, kéo vào lòng. Không chậm trễ, hạ môi đáp xuống môi mọng nước của cô, ép buộc cô tiếp nhận nụ hôn bất ngờ kia. Khoảnh khắc bị gã đàn ông cao lớn lạ mặt cưỡng hôn, Tư Mạn kinh hãi vùng vẫy, nhưng cô càng vùng, nụ hôn kia càng như có cớ để tăng lực. Mạnh bạo, đẩy sâu, khiến cho cô gần như ngạt thở, càng khiến cho đầu não của cô muốn nổ tung. Mọi cảm xúc trong cơ thể lại lẫn lộn khó hiểu. Tại sao lần đầu tiên gặp phải người này, bị ép hôn lại không cảm thấy quá lạ lẫm? Hơi thở này cứ như rất quen thuộc như vậy, khiến cho cơ thể cô dần dần ngoan ngoãn nghe lời anh ta một cách mù quáng. À, xấu hổ quá. Nghiêm Luật giả vờ che mắt, liền bị một nguyên thủ tốt bụng bịt mắt lại trêu người. Đừng có xen ngang, cha mẹ ham vui mới có em cho con chơi được. Bỗng nhiên ngay lúc này một tiếng động lớn vang lên, bên ngoài nước đang ở bên dưới ào hẳn lên đến chân, mực nước tăng lên một cách chóng mặt, khiến cho chúng nhân kinh hãi nhận ra đã đến giờ rồi. Nghiêm Trạch, anh còn không mau đi, thủy triều sẽ cuốn trôi cả ba người nhà anh đấy. Một nguyên thủ hớt hải nói, lại vội vàng theo những người khác đi tìm tàu ngầm. Dường như điều này mới khiến cho Nghiêm Trạch chiều rời khỏi môi Tư Mạn, để cho cô thở như bị nuốt hết không khí. Không hai lời, liền bế Nghiêm Luật trên tay, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay Tư Mạn, kéo đi không kịp để cô mở miệng nói thêm điều gì. Đợi khi trở về, anh sẽ bắt em trả nốt. Tư Mạn ngẩn ngơ, không biết người kia bắt cô trả cái gì. Chỉ là không hiểu vì lý do tại sao lại ngoan ngoãn để hắn kéo đi như thế này mà không phản kháng. Hay chăng cô chính là sợ chết? Nếu không theo cùng hắn đi tìm tàu ngầm, cô có thể chết ở đây. Mặc kệ suy nghĩ đó là gì, nhưng Tư Mạn lăn lộn không ít nơi. Chỗ nào có thể đảm bảo an toàn mạng sống thì nên lựa cơ hội mà nương nhờ. Cha con nhà họ Nghiêm này vốn dĩ rất có tiếng. Cô nương đậu một chút, tìm cách thoát khỏi đây cũng chẳng sao. Nghĩ vậy cô mới cùng Nghiêm Trạch và đám nguyên thủ chạy đi tìm tàu ngầm đang bặt vô âm tín kia. Nơi họ đứng là một vương quốc rộng lớn với lối thiết kế kỳ quái. Những ngã rẽ tuy rằng có vẻ quy củ, nhưng nếu bước nhầm sẽ là ngõ cụt. Nếu bước hụt chân có thể rơi xuống vũng nước phía dưới. Rõ ràng người khá đông, khu vực lại rất rộng, nhưng không bất kỳ ai dám mở miệng chia nhau đi tìm, vì tất cả những người ở đây đều là thủ lĩnh của quốc gia hoặc một tổ chức. Họ không phải đồng đội, nên nếu như chia ra, bản thân người nào tìm thấy trước sẽ có thể lấy tàu ngầm mà đi mất và loại bỏ những người còn lại ở đây một cách dễ dàng. Đây là lý do họ càng bận rộn tìm tàu. Mực nước bên dưới càng dâng cao, nghi hoặc giữa con người ngày càng rõ ràng. Chúng ta không thể cứ chạy như vậy, phải suy nghĩ một chút, nơi nào phù hợp nhất để cất giữ tàu ngầm. Một vị nguyên thủ lên tiếng. Chúng nhân dừng chân trầm mặc, hít một ngụm khí lạnh, nhìn nước đã vượt qua mắt cá chân, dù họ đang đứng trên cao đó. Thoáng chốc, sự sợ hãi biến thành can đảm. Ngay lúc nguy nan, điều cần thiết nhất là vận dụng đầu óc để tìm ra tàu ngầm khi không có bản đồ. Nghiêm Trạch không nói điều gì, chỉ kéo Tư Mạn và Nghiêm Luật về một con đường mà hắn đã vận chọn, miệt mài chạy như đã nắm hoàn toàn, nắm trong tay vị trí của nơi này. Nghiêm chủ thượng, anh không thể rời khỏi chúng tôi mà đi như thế được. Đám nguyên thủ lên tiếng rồi vội vã đuổi theo hắn. Tư Mạn nhìn bàn tay to lớn của Nghiêm Trạch đang nắm lấy tay cô, nhìn từ phía sau là tấm lưng rắn chắc rộng lớn đang vác Nghiêm Luật đó. Cảm giác người đàn ông này vừa cho cô thấy nguy hiểm, nhưng khi hắn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng lại mê hoặc cô một thế giới an toàn nào đó. Mau dừng lại đi, lối khác đi, bên này nước đã qua đầu gối rồi. Đám nguyên thủ hết hơi gọi với theo, nhưng cho dù nước đã dâng cao, họ vẫn quyết chạy theo Nghiêm Trạch. Tiếng sóng vỗ ngày càng gần kề, từng giọt nước tung tóe trên bàn chân như cầm chì không cho bọn họ tăng tốc độ. Chạy trên bờ với sức lực đó đã vô cùng khó khăn, huống hồ nước đã ngăn bước chân lại, khiến cho con người càng yếu đuối, kháng cự với thiên nhiên. Ba ba, nước lên nhiều quá, mama sắp chạy không được rồi. Nghiêm Trạch quay đầu, phát hiện ra nước đã lên đến bắp đùi Tư Mạn, liền để Nghiêm Luật vác trên lưng, bế xốc Tư Mạn lên, để cô ôm lấy cổ hắn, rồi lại tiếp tục chạy đi. Sắc mặt vẫn nghiêm nghị như thế, không có một chút hoảng hốt hay sợ hãi. Tư Mạn một tay ôm cổ Nghiêm Trạch, một tay ôm chặt lấy Nghiêm Luật đang ôm lấy cô. Thoáng chốc cô cảm giác được hương vị gia đình đang hòa quyện trong mảng ký ức vụn vỡ. Cứ hệt như cô là một người phụ nữ của gã đàn ông này, hệt như cô là mẹ của đứa bé này, hệt như cô là bối Tư Mạn mà họ nhắc đến. Cô là ai? Chính ngay lúc này chúng nhân mới nhìn thấy Nghiêm Trạch đã dẫn họ đến một nơi vô cùng rộng lớn. Có thể nói nơi này là khu vực rộng lớn nhất trong mật thất. Tư Mạn hiểu ra điều gì đó, liền nói. Tàu ngầm có khối lượng và độ lớn không hề nhỏ, vì vậy nơi mà tàu ngầm có thể cập bến là ở khu vực rộng nhất, cũng chính là vị trí thủy thủ và hải quân có thể thường xuyên đến sửa chữa, bảo dưỡng mà không phải đi qua lối mật thất. Đám nguyên thủ quốc gia kia kịp hiểu ra thì đã nhìn thấy nắp tàu ngầm ở phía bên kia, cách họ không xa. Quả nhiên nó nằm ở kia. Cũng chính lúc này thủy triều đột ngột dâng cao, mực nước chớp mắt đã lên đến tận cổ, khiến cho họ phải cởi phát trang phục ở trên người ra, thể hiện khả năng bơi lội, có thể nhanh nhất vào được bên trong tàu ngầm uy nghi đang nằm ở đó. Nhưng có lẽ người nhanh nhất là Nghiêm Trạch. Nhờ vóc dáng cao lớn mà việc hắn có thể chạm chân đến mực nước dâng cao đó là chuyện không có gì khó khăn. Khi mực nước đã quá sâu, tàu ngầm vẫn còn cách họ 5 mét. Nghiêm Trạch mới vác Tư Mạn trên vai, để cho Nghiêm Luật nằm trên vai Tư Mạn, hai người chồng lên lưng hắn. Bàn tay mạnh mẽ vững chãi xải ra, khả năng bơi lội được thi triển thì hai mẹ con cũng được cập bến tàu ngầm an toàn, không bị ướt dù chỉ một chút. Nhanh lên, nước đã sắp ngập cả mật thất rồi. Tư Mạn nhìn đám nguyên thủ vẫn bì bõm bơi, liền nói. Tiếng nước xối xả chảy xuống từ khe đá, sóng vỗ mạnh tạo ra bọt nước tung tóe. Ngoại trừ nắp tàu là còn được hưởng không khí, ngay cả thân tàu cũng đã ngập trong biển nước, thì mọi thứ đang dần dần cuốn lấy sự sống ở nơi này. Khoảnh khắc nắp tàu được đậy lại cũng chính là lúc nước ở bên ngoài đã hoàn toàn ngập úp toàn bộ mật thất, biến nơi đó thành thủy cung, không thể có sự sống trên cạn xâm phạm. Cũng đã lúc là toàn bộ người có mặt ở mật thất đã an toàn trong tàu ngầm, hoảng sợ ngồi bệt giữa sàn, kinh hãi vì bơi lội giữa dòng nước mạnh mẽ. Những nguyên thủ kia, người còn mỗi chiếc áo, người còn chiếc quần, phờ phạc vì trải qua nguy hiểm kia, nhìn ba người nhà Nghiêm Trạch, Nghiêm Luật và Tư Mạn vẫn bình tĩnh tham quan tàu ngầm mà không khỏi kinh hãi. Mama, Luật đói. Ở đây có chuẩn bị ít đồ ăn khô, nhóc ăn tạm đi. Mà ta đã nói là ta không phải mẹ nhóc cơ mà. Bên cạnh, một lớn một nhỏ đang đôi co. Nghiêm Trạch chỉ yên lặng quan sát sắc mặt Tư Mạn. Hắn dường như đã nhận ra mảng ký ức của cô về hắn đã hoàn toàn biến mất. Đám nguyên thủ nhìn ba người kia, mỗi người một cảm xúc, thì không khỏi nghĩ thầm trong đầu. Trong lúc bối rối, vẫn đủ tỉnh táo để tìm ra tàu ngầm và vào được đây trước tiên. Quả nhiên không thể xem thường, Nghiêm gia. Trong này ai có thể lái được tàu ngầm? Một nguyên thủ lên tiếng, chỉ là vừa nói xong lại phát hiện ra tàu ngầm vừa được khai máy, nổ lên một tiếng ầm ầm. Lúc quay đầu mới phát hiện ra, Nghiêm Trạch đang ngồi trên ghế chính điều khiển. Bên cạnh ghế phụ là Tư Mạn đang đặt Nghiêm Luật lên chân, bình tĩnh kiểm tra từng nút điều khiển. Nghiêm chủ thượng, anh có thể điều khiển được tàu ngầm sao? Đây không phải là tàu biển bình thường đâu. Nguyên thủ quốc gia A lên tiếng. Giữa lúc nguy nan, bất cứ ai cũng không dám tự để bản thân mình nguy hiểm thêm một lần. Các người lái được chăng? Nghiêm Trạch lạnh lùng đáp, tay vẫn không ngừng múa trên bàn điều khiển. Chúng nhân nhìn thấy Nghiêm Trạch đưa tàu ngầm ra khỏi vị trí, nhắm thẳng phía cửa hang động, thoát ra khỏi mặt biển rộng lớn, để cho tàu ngầm nổi lên mặt nước, chạy động cơ diesel, thì lúc này mọi hoài nghi thoáng chốc đều tan biến. Người đàn ông này quả nhiên được khóa huấn luyện của Nốt, không phải là nhờ may mắn. Người nhìn Nghiêm Trạch bằng ánh mắt trầm trồ nhất chính là Tư Mạn. Khoảng thời gian gặp gỡ chỉ tính được bằng phút với người đàn ông kia đã khiến cô hết lần này đến lần khác phải ngả mũ thán phục trước đầu óc nhanh nhạy linh hoạt cùng khí chất cao ngạo. Ánh mắt chết chóc, hiếm có của hắn. Thoạt nhiên cô nghĩ đến một điều, người phụ nữ có được người đàn ông như hắn cũng thật có phúc. Thế nhưng cô vẫn không quên những thông tin mà cô điều tra về hắn. Trong mắt cô lúc trước hắn chính là ác quỷ. Nhưng khi tận mắt gặp gỡ, tuy rằng hắn hiểu nhầm cô là một người khác, nhưng cô vẫn không tránh khỏi những cảm xúc ngưỡng mộ trước hắn. Cô trầm tư một chút, liền bị Nghiêm Trạch bắt gặp cô đang chăm chú nhìn hắn. Cô liền vội vã quay đầu đi, giả vờ xem Nghiêm Luật đang ngủ trong lòng cô có chỗ nào không ổn không. Em tên là gì? Nghiêm Trạch đột nhiên cất giọng hỏi. Tư Mạn bất ngờ quay đầu nhìn hắn. Đây là câu hỏi đầu tiên mà hắn hỏi cô kể từ lúc gặp gỡ. Cô không ngờ hắn sẽ hỏi tên cô. Có phải hắn đã nhận ra được bản thân đã nhận nhầm người rồi chăng? Tư Mạn không biết tại sao bị ánh mắt người đàn ông này hấp dẫn, khuôn miệng như bị thôi miên, tự động đáp lời. Trả lời câu hỏi mà bất kỳ ai hỏi đến cô đều không chịu trả lời. Tôi tên Tĩnh Tĩnh. Chữ Tĩnh trong Bối Tĩnh phải chăng là người khiến cho Tư Mạn mặc dù quên đi ký ức vẫn nhớ đến tên thật của mình là người gia tộc họ Bối. Sức khỏe của Văn Trác dạo này thế nào? Nghiêm Trạch an tĩnh, điều khiển tàu ngầm đi trong dòng nước xanh thản nhiên hỏi. Cũng chính là lúc này hắn phát hiện ra bộ đàm liên lạc không thể hoạt động. Thật kỳ lạ. Không được tốt lắm, Tư Mạn theo bản năng đáp. Vừa dứt lời liền cảm thấy có chỗ không đúng, liền tròn mắt nhìn Nghiêm Trạch. Anh biết anh ấy à? Nghiêm Trạch rời tầm mắt khỏi cô, trong con ngươi như đã sáng tỏ. Bao năm qua, Bối Văn Trác Lách chính là người đã tìm ra cô và giấu cô đi. Nghiêm Trạch còn một điều còn nghi vấn. Ký ức của Tư Mạn là vì ai mà mất đi? Điều này vô tình giúp hắn gặp lại được cô, mà không phải là ánh mắt oán hận như trước kia đối với hắn, mà là tồi tệ hay là may mắn đây? Bùm! Ngay lúc này một tiếng nổ lớn vang lên phía thân tàu. Trong buồng điều khiển lập tức vang lên những hồi chuông đinh tai nhức óc. Màu đỏ của đèn LED nhấp nháy như thể khẳng định tàu ngầm đang gặp nạn. Có một quả mìn vừa phát nổ ở thân tàu. Nguyên thủ quốc gia B lên tiếng. Chết tiệt! Lúc nãy lên tàu, chúng ta chỉ kịp kiểm tra ở bên trong mà không kiểm tra được ở bên ngoài. Những kẻ đó đúng là muốn đuổi cùng diệt tận chúng ta. Nguyên thủ quốc gia A là người sáng suốt, rõ ràng hiểu được cục diện ngày hôm nay là do những đảng phái đối lập nhắm vào. Nếu đã có thể lường được bọn họ rơi vào mật thất, ắt sẽ có cơ hội tìm ra được tàu ngầm. Bọn chúng không thể di chuyển tàu ngầm rời đi, sẽ lắp mìn vào thân tàu nhằm tạo ra một lỗ thủng khiến cho tàu chìm hẳn trong nước. Bốn người... Nghiêm Trạch chỉ tay về phía bốn nguyên thủ có vóc dáng to cao khỏe mạnh nhất, nói như ra lệnh. Nhanh chóng dùng mọi cách bịt kín lỗ hổng, hạn chế thấp nhất lượng nước tràn vào thân tàu. Được. Bốn người kia không còn để chức tước lên đầu, nhận ra bây giờ mọi thứ đều đang uy hiếp đến mạng sống, liền vội vàng nhận lệnh mà chạy đi. Tất bật dùng mọi thứ bịt kín lỗ hổng ở thân tàu. Những người khác sắc mặt đại biến, nhìn lên radar nơi có thể tiếp đến đất liền khá xa. Xem ra mật thất kia quả nhiên rộng lớn, có thể đưa họ đi xa như vậy. Điều này càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Mọi người bình tĩnh, không được lộn xộn. Chuyện đâu còn có đó. Các người nói nhiều, sợ hãi nhiều thì lượng oxy ở trong này càng khan hiếm. Hoảng loạn chỉ khiến chúng ta chết sớm hơn thôi. Thấy lòng người hỗn loạn, đám nguyên thủ đang gào giống lên. Nguyên thủ A mới lên tiếng giữ bình tĩnh. Coi như lời của người này hiệu quả. Vừa nói xong, tất thảy đều nghiêm mặt, bình tĩnh. Cố gắng tiết kiệm lượng oxy vừa đủ khi mà chính bản thân họ đang như chơi đùa với một quả bong bóng ở dưới nước. Tư Mạn nhíu mày ôm chặt Nghiêm Luật đang ngủ ngon trên tay. Dò xét thái độ của Nghiêm Trạch, sắc mặt hắn vẫn như vậy, điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bàn tay linh hoạt thi triển trên buồng điều khiển. Sự tập trung cao độ này khiến cho hắn có một sự cuốn hút vô hình làm Tư Mạn không thể rời mắt. Dường như hắn đang cố tăng tốc cho chiếc tàu trước khi mọi thứ quá trễ. Tàu đang bị nghiêng, nước phía thân đang trào vào. Nguyên thủ nước C kinh hãi sau một vòng kiểm tra vội vã lên tiếng. Ngay chính lúc này, buồng điều khiển nhấp nháy hàng chữ đỏ. Tiếng kêu càng lúc càng cấp. Tốc độ đột nhiên giảm dần. Điều này tượng trưng cho việc mọi thứ đã vượt quá ngưỡng quy định, khiến cho tàu khó lòng tăng tốc được nữa. Còn bao lâu nữa chúng ta có thể cập đến đất liền? Cô đột ngột lên tiếng, hỏi thay cho đám nguyên thủ, mặt đang xanh như tàu lá chuối, lại cố tỏ ra bình tĩnh ở phía sau với một hy vọng nào đó. Tàu ngầm hiện tại chỉ có thể hoạt động với bình ắc quy, tốc độ di chuyển có thể xem như bằng không. Nghiêm Trạch chấm dứt ma trận, quay đầu đáp. Toàn bộ chúng nhân bạc mặt ngã quỵ xuống, thống khổ rên rỉ. Phải làm sao đây? Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Sao ta lại bất cẩn đến thế? Nhìn chúng nhân ảo não, thầm thì không dám thở mạnh vì lượng oxy ngày càng ít đi. Tư Mạn mới lên tiếng nói. Tôi tin Nghiêm chủ thượng có cách. Nghiêm Trạch đưa mắt nhìn Tư Mạn. Hai phía chạm nhau như cảm được kết nối chưa từng đứt lìa kia. Khóe môi của Nghiêm Trạch nhếch lên. Với tay lấy bình dưỡng khí đặt vào mũi Nghiêm Luật để nó có thể thoải mái hít thở dù giấc ngủ bị phá đám nói. Tôi đã phát tín hiệu cấp cứu qua sóng vô tuyến và cho nối phao cứu hộ có tín hiệu phát sóng. Phía bên kia nhận được tín hiệu có thể sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Trong đôi mắt hắn là sự ẩn nhẫn nào đó đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này chúng nhân mới nghĩ ra được người như Nghiêm Trạch luôn có cách khống chế cục diện. Chỉ là cách làm của hắn là thô bạo và nguy hiểm. Lúc này bên cạnh hắn không phải là đám vai u thịt bắp mà là người phụ nữ của hắn và đứa con chỉ mới tròn 5 tuổi. Nếu hắn lựa chọn mạo hiểm cắt lìa phần thân để đua tốc độ với tử thần thì người gặp nguy hiểm không chỉ là Tư Mạn mà còn là Nghiêm Luật. Sức đề kháng quá yếu kia cho nên hắn bắt buộc phải dùng biện pháp an toàn nhất. Lời hồi đáp của Nghiêm Trạch khiến cho lòng người bình ổn hơn. Chúng nhân lại bắt đầu than thở tại sao đội cứu hộ lại chậm trễ đến vậy. Mọi người đừng nói gì nữa. Càng nói thì lượng khí thải ra sẽ tạo ra chất độc. Oxy cũng mất dần. Im lặng đi. Nguyên thủ quốc gia A cho sử dụng tất cả các bình dưỡng khí ở trong khoang đủ cho tất cả mọi người. Vừa khó khăn hít thở vừa nói. Chúng nhân liền im bặt mỗi người một góc. Chắp tay khấn vái Chúa Trời có thể giúp họ thoát khỏi kiếp nạn này. Tiểu Bánh Bao sinh thiếu tháng, thể trạng không được tốt. Hôm nay lại vất vả nên con rất dễ mệt. Nghiêm Trạch xoa xoa đầu Nghiêm Luật đang ngủ say trong lòng Tư Mạn mà nói. Như thể để cho cô hiểu đứa trẻ này tuy ra vẻ oai phong nhưng thể trạng yếu ớt như thế nào. Tư Mạn có chút đau lòng, càng siết lấy Nghiêm Luật thầm trách người mẹ đã bỏ rơi nó. Lại đưa mắt sang Nghiêm Trạch, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn cô. Bất giác trong lòng đột ngột có một cơn sóng ập đến, khiến sắc mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ, khiến cho cô phút chốc khó thở. Sắc mặt Nghiêm Trạch đành lại, hắn cởi phắt áo khoác bên ngoài choàng lên người mẹ con Tư Mạn, lạnh như băng nói. Ác quy hết rồi, hệ thống sưởi đã tắt, nhiệt độ sẽ càng lúc càng giảm. Đây chính là thông báo cái lạnh như phương Bắc sẽ dần ập đến, khiến cho hệ thống thần kinh của họ dần dần tê liệt. Lời vừa dứt thì chúng nguyên thủ sắc mặt tái nhợt, môi khô bợt lại vì lạnh. Có những người đã từng đối nghịch trên chiến tuyến, không thèm nhìn nhau, dù là ánh mắt bây giờ cũng có thể ngồi sát lại gần nhau, ôm lấy nhau chuyển hơi ấm, cùng chống lại sự lạnh lẽo dưới đáy đại dương. Thời gian trôi qua như đang chậm rãi hình thành lưỡi hái tử thần. Đằng đẵng, chậm rãi càng khiến cho con người càng yếu đuối. Hơi lạnh bao quanh, dần dần nuốt chửng sự sống. Mọi thứ đang bóp chết đi sinh khí tại nơi đây. Chân tay chúng nhân dần dần mất đi cảm giác. Mama, con lạnh. Môi Nghiêm Luật bắt đầu khô lại, yếu ớt rên rỉ. Ôm, chặt ta. Tư Mạn nói, trong lòng Nghiêm Trạch được hắn truyền hơi ấm ôm lấy Nghiêm Luật dịu dàng vỗ về nó. Không lâu nữa đâu, tín hiệu mà ta phát đi chắc chắn có thể nhận được. Nghiêm Trạch lại cởi thêm một lớp áo nữa, quấn chặt Tư Mạn và Nghiêm Luật như con nhộng mà bảo vệ. Anh làm gì vậy? Anh sẽ lạnh đấy. Lượng oxy đã gần như cạn kiệt. Tư Mạn khó nhọc nhìn Nghiêm Trạch, không nghĩ tới bản thân mà chỉ để tâm đến cô và Nghiêm Luật. Trong lòng có chút không đành lòng. Đôi mắt cô lim dim như trực ngủ. Đám nguyên thủ xung quanh một số người không thể trụ được đã ngã xuống. Hơi thở yếu ớt, Đừng ngủ, cố gắng tỉnh táo, không sao đâu. Nghiêm Trạch ra lệnh. Cũng chính lúc này hắn nhìn lên radar, liền phát hiện ra có một phương tiện nào đó đang tiếp cận khu vực tàu ngầm bị đắm. Xem ra đội cứu hộ đã đến rồi. Khi ánh mắt chúng nhân đang trùng xuống, mí mắt gần như không mở được nữa, thì chính là lúc phát hiện ra chuông lặn, một thiết bị cứu hộ tàu ngầm đang bên ngoài. Sống, sống rồi, chúng ta sống rồi. Run lẩy bẩy vì lạnh, một số nguyên thủ đủ sức reo lên. Tư Mạn, dậy đi nào, có người đến cứu rồi. Lúc Tư Mạn gượng dậy, cũng phát hiện ra chuông lặn kia tự động gắn vào tàu ngầm của bọn họ thông qua một khoang đặc biệt tạo ra cửa không khí giữa khoang tàu. Đám nguyên thủ vừa nhìn thấy cửa thông khí thì được mở ra, liền mừng rỡ bò về phía đó, muốn thoát khỏi nơi này đầu tiên. Thế nhưng phía cửa lại chậm rãi lộ ra một bóng người vừa quen vừa lạ. Bóng dáng cao lớn chắn gần hết cửa không khí. Vừa nhìn thấy đám nguyên thủ liền đảo mắt bỏ qua tìm kiếm một bóng hình khác. Khi ánh mắt chạm vào đến Tư Mạn liền gọi tên. Tĩnh Tĩnh. Tư Mạn nghe tiếng gọi thân quen, cố mở mắt nhìn, nhận ra được đó là ai, khóe môi cũng chậm rãi giãn ra nụ cười. James, em mệt quá, đưa em ra khỏi đây. Thời khắc đôi mắt dịu dàng của Tư Mạn dành cho một người đàn ông khác cũng chính là khoảnh khắc đen tối nhất của Nghiêm Trạch. Sát khí bùng nổ trong đáy mắt, dưới đại dương sâu thẳm, Nghiêm Trạch lăm lăm ánh mắt về phía kẻ đó, kẻ mà hắn không bao giờ ngờ đến sẽ lấy lại được ánh mắt đó của cô. James Khải Huân được đưa lên bờ và đưa đi cấp cứu trong tình trạng không mấy khả quan. Những nguyên thủ quốc gia và cả Tư Mạn, Nghiêm Trạch đã lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó. Toàn bộ đều gây chấn động nghiêm trọng vì chưa từng có tiền lệ nào xuất hiện một kẻ tấn công dám trực diện muốn lấy mạng tất cả mọi nguyên thủ quốc gia đến thế. Điều này uy hiếp đến mối quan hệ giữa Nhật Bản với các quốc gia khác vì đã để an ninh rơi vào tình trạng tồi tệ này. Cũng chính là đang thách thức bộ máy chính phủ các nước chĩa mũi dùi về phía họ nếu nguyên thủ quốc gia của họ không thể trở về. Ý thức được tầm quan trọng của việc cứu hộ các nguyên thủ quốc gia kia, toàn bộ lực lượng an ninh của Nhật Bản lần nữa phải nhờ cậy đến anh lớn của mình là Mỹ, vẫn luôn là ô dù che thân cho đất nước mặt trời mọc này. Đặc phái đến toàn bộ lực lượng FBI vừa trấn áp tội phạm nguy hiểm, vừa kịp thời ứng cứu các vị lãnh đạo quốc gia. Sự kịp thời này vốn dĩ đáng được tuyên dương, thế nhưng nó chỉ có thể làm giảm bớt căng thẳng leo thang giữa các quốc gia vốn dĩ đã có con mắt không đẹp đẽ với người Nhật Bản, chứ không thể xóa đi tội lỗi ngày hôm nay. Để hòa hoãn được dòng nước sôi lửa bỏng này, Nhật Bản cần ngay một bàn đỡ, đó chính là tìm ra kẻ đã ném đá giấu tay, dám len lỏi qua an ninh nước này để làm ra trò đánh phá nguy hiểm ngay từ phòng họp cho đến tàu ngầm. Thế nhưng không hề dễ dàng khi ngay lúc đó không chỉ một phe phái áp chế, không màng hy sinh bản thân, lao vào nơi đầy ắp cảnh vệ của nguyên thủ mà ra tay. Hai phe phái kia không chung một con đường nhưng lại nhìn cùng một hướng. Quậy phá nguyên thủ, đạp đổ Nghiêm gia, bất thành, đã lần nữa bốc hơi biến mất. Chỉ là lực lượng an ninh Nhật Bản không phải bù nhìn, hiểu được tầm quan trọng của việc tìm ra chiếc đệm lưng để các quốc gia xả giận. Họ mới dốc toàn quân, chưa đầy vài tiếng đã có thể hốt trọn ổ khủng bố đó. Hai phe cánh động thủ hôm nay chẳng hề xa lạ với chúng ta. Một bên là tổ chức gián điệp S, một bên là người của Kỷ gia, Kỷ Thế Phàm. Cả hai kẻ đứng đầu đều đã bị an ninh bắt giữ. Hắc báo bình tĩnh cho Nghiêm Trạch đang ngồi trên ghế, mắt dõi theo Tư Mạn và Nghiêm Luật đang nằm trên giường ngủ sâu với chế độ chăm sóc đặc biệt. Hắc Miêu ngồi bên cạnh, cẩn thận chăm sóc cho cái chân trái của Nghiêm Trạch, sắc mặt tối sầm, luôn miệng chửi thầm. Cái lũ chết tiệt, khiến cho chủ thượng không thể dùng gậy, lại để chân ngấm lạnh lâu như thế này. Rõ ràng biết được, kể từ khi rơi xuống mật thất, hắn không hề dùng đến gậy, lại vừa bế Tư Mạn và Nghiêm Luật bơi một quãng đường dài, vết thương cũ lần nữa tái phát, khiến cho Hắc Miêu mất bao nhiêu năm chăm sóc vết thương vốn dĩ đã lành thành công cốc. Kể từ khi Nghiêm Trạch bế Tư Mạn lên bờ giao cho Hắc Miêu, chân trái hắn cũng chẳng thể đứng vững được nữa. Thế nhưng Nghiêm Trạch vẫn chẳng để tâm, để mặc cho Hắc Miêu lẩm nhẩm trị thương cho mình. Mi tâm hắn càng nhíu chặt khi nghe Hắc Báo nhắc đến hai phe phái ám toán ngày hôm nay đều có quan hệ không nhỏ đến Nghiêm gia và Tư Mạn. Kỷ Thế Phàm chính là kẻ đã bị Nghiêm gia khai tử mấy năm trước khi để chính họ gặp họa trong bữa tiệc của Kỷ gia. Lần này quay trở về ắt hẳn là để trả thù vì bị Nghiêm gia cướp đi miếng ăn. Hắn sẽ không đi một mình. Lời này của Nghiêm Trạch là có cơ sở. Kỳ gia sau khi rời khỏi thị trường đã không thể chống cự lại khi không có sự hậu thuẫn. Gia tộc này vốn dĩ không đủ khả năng để làm ra thế sự ngày hôm nay. Hắn đến cùng Đinh gia. Đinh Cẩn dùng thế lực mà lách để lại, thu thập tất cả những gia tộc đã từng có giao thương tốt với bối gia để làm bệ đỡ, mua các đường bay và đất thị trường. Hắn chính là muốn trở thành bối gia thứ hai. Kỳ gia thời trước là một trong những gia tộc có giao thương vô cùng gắn bó với bối gia. Cho nên, hận chồng hận. Đinh Cẩn liền thừa nước đục thả câu, đem Kỳ gia về nuôi thành một ngọn cây độc mà gặp lấy kẻ khác. Đến khi chính phủ điều tra đến, Đinh gia sẽ không phải là kẻ mắc cạn. Đây mới là mục đích chính yếu. Phân tích của Hắc Báo đã rất rõ ràng, tuy nhiên lại khiến cho Hắc Báo không khỏi tiếc nuối. Thời điểm Đinh Cẩn bị Cathy và Kili bắn trúng, hắn đã có cơ hội trốn thoát nhờ đồng bọn. Nếu không để Đinh Cẩn về tay Nghiêm Trạch, bây giờ đã có thể bớt đi một mầm họa. Nghiêm Trạch khó khăn đứng dậy, bước chân nặng nề về phía Tư Mạn và Nghiêm Luật đang mệt mỏi trong giấc ngủ, nói: Đinh Cẩn nhờ vào thế lực của Lách bao lâu nay, ắt hẳn chính hắn cũng không hề biết Lách vẫn còn sống. Nếu không hắn đã không dám lấy Nghiêm Luật ra uy hiếp. Lách vẫn còn sống? Sắc mặt Hắc Báo, Hắc Miêu không được tốt, liếc qua Tư Mạn liền nói: Không lẽ đúng như ngài vẫn tìm kiếm bao lâu? Lách vốn dĩ muốn ở bên bối Tư Mạn, ẩn mình suốt 5 năm nay. Nghiêm Trạch hiểu được cách làm này của Lách, ắt hẳn chính hắn đã nhìn thấy đau khổ của cô khi rời khỏi Nghiêm gia. Muốn Đinh Cẩn chấm dứt làm trò bị ổi, chỉ cần tìm đến Lách, khiến hắn tự mình loại bỏ thế lực đã gây dựng. Tìm Lách bây giờ chính là thông qua Tư Mạn. Tuy rằng cô đã mất đi ký ức đau thương năm đó, nhưng Lách thì không. Hắn sẽ chịu từ bỏ thế lực đó sao? Bước ra bên ngoài phòng bệnh, nơi mà có bóng người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục đang đổ dài bên cửa sổ, chờ đợi hồi âm từ bên trong đã khá lâu. Thời điểm Nghiêm Trạch bước ra bên ngoài, chạm mặt James Khải Huân, trời cũng đã tối. Thế nhưng đâu đó người ta cảm nhận được cơn lạnh ngắt từ trên phương Bắc ùa tới bổ vây. Sát khí đằng đằng giữa hai người đàn ông đã không còn là thanh niên trẻ tuổi đó như mưa gió, khiến cho ai nấy dùng mình hoảng sợ. Không dám bước đến nơi hành lang đang có hai người đàn ông tuấn mỹ nhưng vô cùng nguy hiểm kia. Đã lâu không gặp, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn ngài đấy. James Khải Huân kết thúc quần sát khí, chậm rãi giãn ra nụ cười nói. Nghe qua thì như lời nói ngông cuồng, thực chất là lời cảm ơn thật sự từ James. Ngày ở thung lũng chết, nếu không nhờ Nghiêm Trạch thì bây giờ mạng hắn cũng chẳng còn. Tất cả những gì ta làm đều là vì người đàn bà của ta. Người cứu cô ấy, ta thay cô ấy trả lại cho ngươi. Lời hồi đáp lạnh lùng có phần cao ngạo đó như chính bản chất con người Nghiêm Trạch. Thế nhưng James lại vô cùng không vui nói. 5 năm trước, Bối Tĩnh là người đàn bà của ngài, còn hiện tại cô ấy là người đàn bà của tôi. Lời này vừa dứt, một cơn cuồng phong liền đập vào mặt James cùng một bóng đen lạnh lẽo như đến từ âm tào địa phủ áp sát vào mặt. Toàn bộ thân thể kia của James bị đẩy vào tường, cổ họng bị bàn tay như sắt đá bóp chặt đến đau điếng. Đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ như quái thú kia, khiến cho một kẻ cao ngạo như James thoáng chốc run rẩy. Lúc này hắn mới phát hiện ra đã bị Nghiêm Trạch khống chế vào đường cùng, động tác nhanh đến không kịp chớp mắt. Nghiêm Trạch kia không phải là con người. Gọi cô ấy là Tư Mạn, Bối Tĩnh đã chết hơn 20 năm trước rồi. Bối Tư Mạn cho dù là 5 năm trước hay bây giờ cũng vẫn là của ta. Chỉ cần ta còn sống một ngày thì bất cứ thứ gì của Bối Tư Mạn đều thuộc về ta. Những kẻ ký sinh trùng như ngươi ở bên cạnh sẽ lần lượt bị ta thiêu chết để cô ấy trở lại, trở về sạch sẽ. Trở về làm con thiêu thân duy nhất ở bên cạnh ta. Gương mặt của James từ đỏ chuyển sang tím tái vì lực tay không hề nhẹ của Nghiêm Trạch. Còn hắn thì cố gắng dùng sức mạnh của mình để chống đỡ khỏi kìm kẹp của Nghiêm Trạch. James cố gắng hét lên. Trở về, để rồi đau đớn đến mức tự vẫn như lúc trước sao? Câu nói này như đánh vào đầu não của Nghiêm Trạch một tạ búa. Hắn kinh ngạc. Tự vẫn. Lực đạo ở tay buông lỏng. James liền tìm cơ hội thoát thân, vung một cước khiến cho Nghiêm Trạch rơi vào thế thủ, để cho James không còn phải trụ trong thế kìm kẹp nữa. James được tự do, liền thở hồng hộc khó khăn, biết được lời nói nào có thể khiến cho Nghiêm Trạch tức giận, lời nói nào khiến cho hắn bần thần rung động. Ngài không nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cô ấy sao? Năm đó chính là khi tôi đi theo các người đến bệnh viện, phát hiện ra cô ấy đã bỏ trốn bằng đường tắt mới có thể tìm được Bối Tư Mạn. Khi tôi gặp cô ấy, ngài có biết cô ấy đã nói gì không? Ánh mắt Nghiêm Trạch trở nên sâu hơn, cả thân thể lừng lững đó như chìm dần trong bóng tối, tự hồ có thể hiểu được câu mà ngày trước Tư Mạn đã nói với James. James thở một hơi, ánh mắt vô cùng xót xa, thuật lại câu nói của ngày hôm đó. Chính là ngày hắn nhìn thấy cô một mình lái xe trên đoạn đường dài với vết mổ còn đang tứa máu ở bụng. Thân thể đang vô cùng nguy cấp kia, cô nhìn thấy hắn không một lời cầu cứu, không một sự yếu đuối. Hắn chỉ nhìn thấy những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ, nỗi đau vì rời xa con khắc khoải trên đôi tay còn vương mùi sữa. Cô đau đớn, nói trong hơi thở đứt quãng nhưng đầy cương quyết. Xin hãy giết tôi đi. Nếu không phải gián điệp ở Nghiêm gia mật báo cho Lex thì tôi và Tư Mạn cũng không thể rời khỏi Canada. Có Lex ở bên cạnh, những tưởng cô ấy có thể vượt qua mọi chuyện mà quên đi anh và Nghiêm Luật. Nhưng anh có biết những gì mà gia tộc anh, hai người để lại khiến cho cô ấy sống khổ sở như thế nào không? Nhắc đến những chuyện đã qua cách đây mấy năm, sự thân thiết lộ rõ qua ánh mắt của James khi nhắc đến Tư Mạn, kèm theo đó là ký ức đau khổ của cô. Cuộc đời James chưa từng nợ ai, nợ Tư Mạn là người duy nhất, cũng là cuối cùng. Hôm đó nhận được tin Nghiêm gia gặp họa, hắn một thân chạy đến, truy tìm được Tư Mạn đang ở giữa bờ vực sống chết. Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên quỳ thụp xuống đất, ôm chặt lấy bụng máu của cô, chỉ vừa mới sinh con đó. Hắn đau đớn như chính mình bị bóp nát, thề với trời sẽ dùng mảnh đời còn lại để bảo vệ người phụ nữ này, chu toàn, bởi vì mạng của hắn là nhờ cô đem về. Nếu hắn để cô ra đi, chính hắn sẽ sống với nửa đời day dứt. Thế nhưng hắn đã không thực sự làm được điều đó. Ngày James gặp được Tư Mạn, đi cùng Lex đưa Tư Mạn rời khỏi chốn đọa đày, cô lại không thể vui vẻ mà sống, mà luôn vật vờ như một cái bóng ma, không nói không cười, thỉnh thoảng lại quên thứ này thứ kia. Ngay cả Lex cũng có lúc không nhớ là ai. Những đêm ngủ không ngon tròn giấc, cô gào khóc với nỗi đau đớn không thể thốt lên thành lời. Trong miệng cô là nỗi nhớ con, là tình yêu với người đã hại chết gia đình cô, đau đến từng đoạn tâm can. Có những lúc quẫn trí đến mức khi Lex và James phát hiện ra cô nằm trên vũng máu thì hơi thở của cô đã trở nên lạnh ngắt. Không bao giờ Lex và James có thể tưởng tượng ra một người luôn tĩnh lặng với đời, cao ngạo vô tư như cô lại trở nên cuồng loạn như thế. Thuật lại khoảnh khắc này, khóe mắt của James lộ rõ những đường tơ đỏ, hai tay đan vào nhau run rẩy, tưởng chừng như ngày đó chính là ngày ác mộng của đời hắn. Nhìn thấy cô nằm trên vũng máu, hắn đã nghĩ rằng cô đã ra đi. Lúc đó hắn còn hoảng sợ như thế nào không ai biết được. Nếu không nhờ có Lex nhanh chóng cầm máu đưa Tư Mạn đi cấp cứu thì có lẽ Tư Mạn đã không thể sống đến hôm nay. Lời kể này trôi vào tai Nghiêm Trạch, bóng lưng của hắn trở nên căng cứng, mục quang thu nhỏ với sắc thái đau đớn hiện lên từng sợi gân nhấp nhô ở thái dương. Chân trái không trụ được, mất đà khiến hắn đập lưng vào bức tường phía sau, khuỵu xuống. Tư Mạn. Cả không gian vắng lặng như chết, bóng hắc báo hắc miêu sau cánh cửa thoáng run rẩy. Họ có thể biết được khoảnh khắc đó, nếu chính họ nhìn thấy sẽ kinh hoàng đến thế nào. Nó cũng sẽ giống như ngày mà họ tưởng rằng vụ tai nạn kia đã giết chết cô. Sau ngày hôm đó, cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau hai lần mất máu nghiêm trọng và cơ thể suy dinh dưỡng, kèm theo trạng thái rối loạn tâm lý cục bộ đã ảnh hưởng đến thần kinh não. Hôn mê kéo dài một tuần, Tư Mạn mới có thể tỉnh lại. Sau đó, có lẽ chính cô ấy đã tìm được cách giải thoát cho mình. Đó là quên đi mọi thứ, quên hết tất cả, hệt như lần đầu tiên cô ấy được sinh ra. Vui vẻ sống tiếp cuộc đời ngạo mạn vô tư, hệt như cái tên của cô. Tư Mạn đã quên đi hai người từng khiến cô đau đớn, hai người với sợi tơ duyên mãi mãi không thể nào đứt lìa. Nhận sự chăm sóc chu đáo cẩn thận từ người của Nghiêm gia, Tư Mạn dù không muốn khỏe cũng buộc phải khỏe sau 3 ngày nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện Nghiêm gia tại Tokyo. Chưa kể đến, Nghiêm Luật luôn luôn dính chặt lấy cô, không rời nửa bước, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời và Nghiêm Trạch thỉnh thoảng xuất hiện thăm hỏi, bảo ban. An tâm để Nghiêm Luật canh chừng, chăm sóc rồi rời đi thì mọi thứ đều đã khá yên tĩnh và thoải mái. Tư Mạn quả thực không ngờ đến quỷ môn quan, Nghiêm gia trong lời đồn lại là một nơi an tĩnh vui vẻ đến như thế này. Nơi có một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn, một người đàn ông dịu dàng, chưa từng quát tháo, kèm theo đó là hai người đàn ông họ Hắc, mặt lạnh vô cớ nhường nhịn cô. Ở đâu ra quỷ vương và tiểu quỷ chuyên ức hiếp người, hay là hai vị đại nhân như tử thần cầm lưỡi hái ở trong miệng người đời đây? Cô thật sự hoài nghi, đống thông tin cô mày mò được có bao nhiêu phần đáng tin cậy. Vị chủ thượng này, tôi có chút vấn đề cần nói. Tư Mạn ngồi dựa lưng trên giường bệnh, chơi trò chơi ghép hình cùng Nghiêm Luật, nhìn Nghiêm Trạch ngồi trên ghế cách đó không xa an tĩnh đọc báo. Gọi tôi là Nghiêm Trạch. Tư Mạn ho khụ một tiếng, hoàn toàn đem đống thông tin mình có được vứt sau đầu. Ai bảo Nghiêm Trạch sẽ bắn chết kẻ dám gọi hắn một cách trắng trợn như vậy chứ? Bước ra đây. Chuyện này, tôi nghĩ ngài đã sớm nhận ra tôi không phải là người cần tìm. Tiểu Bánh Bao cũng là nhận nhầm mẹ rồi chứ. Vậy thì tôi ở đây ăn không uống chùa không biết bao nhiêu. Tôi chỉ ít cũng có vài năm lăn lộn trong giang hồ. Nhìn qua một chút cũng biết được đánh giá, giá cả, dịch vụ nơi này không hề nhỏ. Lại nói mạng tôi là nhờ ngài cứu về. Lời cảm ơn cũng chẳng thể nào bù đắp hết. Thật sự tôi không biết bao nhiêu tiền mới có thể trả đủ. Nghiêm Luật nghe vậy liền nhào vào trong lòng ôm lấy Tư Mạn mếu máo. Luật không nhận nhầm mama, mama không phải trả tiền, ba ba giàu lắm. Nghiêm Trạch gấp lại tờ báo, cầm lấy cây gậy bước về phía Tư Mạn. Lúc này cô mới thật sự để tâm, chân trái của hắn có vấn đề gì? Em có nhìn thấy ấn chỉ ở gáy không? Chất giọng trầm thấp, nam tính, gần kề gương mặt khiến Tư Mạn hoảng hốt, thụt lùi. Vội vàng kiểm tra sau gáy, rồi ngơ ngác hỏi. Cái này là ấn chỉ sao? Tôi nghe James nói trước đây tôi thích rồng nên đi săn. Sự ngây thơ và lời giả dối của James không khiến cho Nghiêm Trạch tức giận, bởi vì lời kể của James vẫn còn đang khiến trái tim hắn rỉ máu. Luật, ra ngoài đi. Nghiêm Luật hiểu hắn có chuyện cần phải bàn, liền ngoan ngoãn rời khỏi lòng Tư Mạn, theo Hắc Miêu ra ngoài để không gian cho hai người. Tư Mạn thật tình nể phục Nghiêm Trạch, có thể khiến cho bất kỳ ai, từ đứa trẻ cho đến người già, răm rắp nghe theo lệnh, không hề có một chút chậm trễ. Hắn nhìn cô ái vị, nhẹ nhàng bế cô lên ngồi trên chân, chậm rãi vuốt mái tóc dài kia vắt lên vai, để lộ cần cổ thiên nga và cái gáy trắng nõn với một ấn tín vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cô, đôi môi cong kiêu hãnh kia trượt xuống vòng cổ, chạm vào da thịt non mềm kia mút nhẹ. Anh làm cái gì thế? Tư Mạn kinh hãi vì hành động của Nghiêm Trạch, liền đẩy hắn ra nhưng vô ích. Bàn tay mạnh mẽ kia đã kịp trói chặt cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Tay còn lại nhanh chóng luồn vào trong áo, trườn lên da thịt non mềm, tìm kiếm nơi bồng đào thân quen. Buông tôi ra, ai đó cứu tôi với. Bị Nghiêm Trạch sàm sỡ, Tư Mạn hoảng loạn la hét. Thế nhưng lại khiến cho Nghiêm Trạch nổi lên dã thú, liền đẩy cô nằm xuống đệm, xé toạc áo bệnh nhân của cô. Cả thân lớn, chớp mắt, đè cô dưới thân, trói chặt hai tay cô trên đầu, đôi mắt đục ngầu, một tầng xương kia, ngắm nhìn đôi ngực phập phồng mà hắn đã thèm khát bao lâu. Em từ lâu đã là người của Nghiêm Trạch này. Ấn chỉ kia là tôi ban cho em. Thân thể này cũng là của tôi. Tôi cứu em, bao dưỡng em, vì em là tâm can của tôi. Có bao nhiêu tiền cũng không thể trả nổi, có hiểu không? Nói rồi, hắn liền cúi đầu xuống, hòng ngậm lấy môi sen của cô. Thời khắc thuần phục cô, dưới thân từ lúc gặp lại cô, hắn đã mong mỏi từng giờ từng phút. Không ai biết được hắn nhớ cô đến thế nào. Nhớ đến từng hơi thở, đến mùi hương trên người cô. Nhớ từng chiếc gối, tấm nệm vương mùi của cô. Hắn nhớ cô đến điên dại. Thế nhưng cô lại không để hắn có cơ hội cưỡng hôn như lần trước, liền quay mặt đi gào lên. Không phải, tôi không phải cô ta. Tôi không phải là người của bất kỳ ai. Tôi là Tĩnh Tĩnh, tôi chỉ là Tĩnh Tĩnh thôi. Làm ơn, đừng như vậy. Xin đừng xâm hại đến tôi. Xin đừng khiến tôi nhục nhã. Làm ơn thả tôi ra, để tôi được tự do. Lời van xin khẩn thiết thoát ra từ trong cổ họng nức nở theo từng giọt nước mắt đó, khiến cho Nghiêm Trạch vô lực. Đứng hình nhìn cô, giọng nói khản đục. Tôi khiến em nhục nhã à? Thật nực cười. Hắn lại khiến cho Tư Mạn của hắn thấy nhục nhã. Bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu áp đặt của hắn vì câu nói của cô mà bay đi. Bất lực buông tay, rời khỏi người cô, lấy một tấm chăn vứt lên thân hình kiều diễm. Hắn quay đầu bước đi không nhìn cô lấy một lần. Cô vẫn giống như trước, chỉ cần mở miệng sẽ khiến hắn tức giận đến phát điên, buộc phải rời đi. Nếu không hắn sẽ xuống tay với cô mất. Tư Mạn ôm lấy chăn, nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa mới có thể thôi run rẩy. Nghiêm Trạch vừa rồi như hiện nguyên hình là quỷ vương, khiến cho cô run sợ, cũng khiến cho đầu của cô như muốn nổ tung. Vừa rồi trong lúc hắn chế ngự cô đã cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra trong đầu. tựa hồ như một thước phim về quá khứ. Quá khứ có hình bóng nghiêm trạch đó. Phải chăng quãng thời gian mà cô quên đi kia, qua lời kể của anh trai và James, thiếu vắng sự xuất hiện của người này?